lần ủi hương đêm. Loài rêu biếc mang mặt em đã hơn mấy lần phiêu du dòng nước. Loài sen trắng mang tay em về trên vóc nhà rừng sâu không tên. Đêm lắng sầu sương xuống đồng, hàng cây khô bao kiếp cúi đầu, đôi mắt buồn nghe dỗi hờn, hồn lạc về đâu, đời lạc về đâu. Loài tuyết trắng mang tim em từ lâu vẫn còn ngủ yên chiều mến. Loài mây trắng mang tóc em về trên chín tầng gọi nhau gió lên. Loài ngư nữ mang thân em ngủ yên giấc nồng trong câu hát thiên thần. Loài chim trắng mang chân em về nơi suối cạn biển cô không tên. Về nơi suối cạn biển cô không tên.